Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 717, chương 728, người chính là huynh đệ ta a. Tokyo, khu vực Kita, một chữ độc nhất một cái Bắc. Bàn về đến hẳn là 23 khu bên trong cảm giác tồn tại thấp nhất khu hành chính. 10 cái người qua đường bên trong có 8 cái không nghĩ ra khu vực Kita có cái gì nổi danh đặc sắc. Tình cờ cũng sẽ quên còn có như thế một cái Akari khu vực. Nấc, không phải là chịu nợ chút rượu tiền, còn đem ta đuổi ra sao? Thực sự là lợi thế tiểu nhân. Một cái cả người tràn ngập mùi rượu, ngờ ngợ có thể nhìn ra có từng điểm đẹp trai nam nhân tại trên đường phố lảo đảo đi tới. Trước mặt xe đạp cưỡi đến, lập tức vòng quanh bên cạnh hắn chạy qua, xung quanh qua đường người đi đường hoặc là thờ ơ không động lòng, hoặc là yểm một che con, say rượu mùi thối làm người buồn nôn, cũng là bởi vì rượu như vậy quỷ quá nhiều quốc gia này mới tại chỗ đạp bước. Có điều ngay ở say rượu nam lảo đảo hành tẩu thời điểm, trước mặt bỗng nhiên đi tới tên cầm túi công văn đầy mỡ trung niên nam. Đầy mỡ nam cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, trên trán còn thấm có mồ hôi, lo lắng bận rộn dáng vẻ triển lộ không thể nghi ngờ. Đồng, a, nhường một chút, một phương là say rượu bất tỉnh nhân sự sâu rượu, một phương là cúi đầu chạy đi đầy mỡ dân công sở. Hai người không có chút hồi hộp nào đón đầu đụng vào nhau. Va chạm tư thế chi hình thể là truyền hình kịch bên trong quay chụp giống như. Đáng tiếc vừa không có chỗ ngoặt hẻm nhỏ, cũng không có ngậm bánh mì mảnh thanh xuân thiếu nữ. A, đầy mỡ trung niên túi công văn bay đến ven đường. Văn kiện bên trong tốt xấu không có toàn bộ tung đi ra. Đồng, say rượu nam liền không thể tả nhiều. Đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới đặt mông ngồi ở ven đường. Đầu bối rối mấy giây sau Tốt Huyền mới phản ứng được. Cái nào không con mắt ra hỏa đánh vào trên người mình. Bước đi không có mắt. Mizuno Soichiro chửi ầm lên. Từ dưới đất đứng lên đến đưa tay liền đi chảo đối phương cổ áo. Làm tinh anh công an cảnh sát. Rio Abiko bất kể là thể thuật vẫn là kiếm thuật đều lành nghề. Như vậy hán tử say dù cho trở lại 10 cái Rio Abiko cũng không sợ. Ung dung liền có thể đem đối phương bắt. Có điều đối mặt say rượu nam sách ở chính mình cổ áo hành vi, Rio Abiko không giá không né, cũng không có làm ra phản kích, trái lại trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc sợ hãi. Sát, cổ áo nắm lên, lại cố làm ra vẻ giơ quả đấm lên. Say khướt Mizuno Soichiro nhanh nhẹn là điện ảnh ác ôn. Rio Abiko còn phối hợp nhón chân lên. Không phải vậy lấy Mizuno Soichiro dinh dưỡng không đầy đủ mà cái thân thể. Làm sao có thể nhấc nổi hắn hơn 200 cân trọng lượng dòng lượng. Đúng, đúng không nổi. Cực kỳ có lỗi với. Ngài không có sao chứ. Rio Abiko mũi đau xót. Lập tức phối hợp đỏ cả mắt. Thân thể cũng run lên một cái run run, nhìn thấy cái tên này đều muốn sợ hãi đến khóc lên. Mizuno Soichiro trong lòng vẫn là tức giận bất bình, gương mặt cùng Rio Abiko dán rất gần. Ba không thể đem chính mình không phải người tốt vài chữ viết lên mặt. Có điều cái này tai to mặt lớn ra hỏa vừa nhìn chính là gặp cảnh khốn cùng loại hình. Mà lại nói bất định vẫn là công ty mậu dịch bên trong tiểu tầng quản lý. Tiền lương không thấp, có thể dọa dẫm ra không ít tiền. Mizuno Soichiro say rượu tâm bắt đầu mưu tính chút lung ta lung tung sự tình. Đây cơ hồ là một loại trộm gà bắt chó bản năng. Say rượu trạng thái cũng là như thế. Có cần hay không đi bệnh viện? Rio Abiko biểu hiện so với Mizuno Soichiro còn vội vàng hơn bách. Cầm lấy Soichiro cổ tay phảng phất hắn muốn chạy rơi giống như. Rõ ràng hắn mới là người yếu một phương. Lúc này nghĩ hẳn là thế nào thoát khỏi đối với mới vừa rồi là. Bệnh viện, Bệnh viện liền không cần. Mizuno Soichiro lắc lắc đầu. Chính là ngã chồng vó một hồi. Đi bệnh viện lại kiểm tra không ra cái gì. Còn không bằng như vậy lừa ít tiền liền đi. Ngươi cho ta tiền chính ta đi kiểm tra là được. Vậy không được. Quá xin lỗi. Bằng không ta cho ngươi tiền. Sau đó, chúng ta đi uống một chén. Uống một chén là tấn công dữ dội. Trực tiếp bổ trúng Mizuno Soichiro trái tim. Uống một chén ngược lại không là không được. Uống say Mizuno Soichiro đầu có chút không tỉnh táo. Nói chuyện có chút mẻ vấp. Liền qua bên kia cái kia nhà đi. Theo Soichiro ngón tay phương hướng. Rio Abiko trong bóng tối bĩu môi. Cái tên này cũng thật là sẽ chiếm tiện nghi. Tuyển chọn chính là xem ra liền bất tiện nghi phòng ăn. Tuy rằng cũng ở nhà hàng trong phạm vi, nhưng so với xung quanh chó mèo trang hoàng đầu tiên liền cao không ít. Bên trong bán đồ vật khẳng định cũng không bình thường. Có điều cái này có thể chi trả. Không đáng kể, kề vai sát cánh tiến vào nhà hàng. Cái khác trước tiên không điểm. Hai cái rượu giữa sân người trước tiên bia. Sake gọi không ít, rượu qua ba tuần. Vốn là say khướt Mizuno Soichiro ầm trực tiếp ngã vào trên bàn. Liền món ăn đều không có ăn mấy cái. Như là điều bại liệt ở trên đất bằng cá bơi. Dãy giụa thở hổn hển. Chó dưỡng lão đệ. Thực sự là gặp lại hận muộn a. Mizuno Soichiro đẩy khui chai bia. Nắm Rio Abiko tay. Hận không thể hiện tại hai người trực tiếp cắt cổ tự sát. Nhìn có thể hay không đầu thai đến cùng một cái từ trong bụng mẹ trong bụng. Ngươi chính là ta anh em ruột a. Mizuno Soichiro bắt đầu còn tưởng rằng này lớn trọng tải đầy mỡ nam chí ít hơn 50 tuổi. Không nghĩ tới mới ngoài 30. Ta vừa bắt đầu còn tồn muốn dọa dẫm lừa ngươi một khoản tiền ý tứ. Thực sự là quá thật không tiện. Có hay không say rượu. Là trong ngoài hai loại đảo quốc người. Rio Abiko ha ha cười. Trên mặt say khướt kỳ thực nhưng không có men say. Cái kia Mizuno đại ca hiện tại chính là ở làm cái kia. Đường phố nhân viên bảo an. Phụ trách cả con đường lên an toàn. Mizuno Soichiro cho mình giơ ngón tay cái lên. Phảng phất đây thật sự là một cái chí cao vô thượng quang vinh công tác. Ha ha. Rio Abiko hơi bĩu môi. Cái kia cũng thật là cực khổ rồi. Cái gì đường phố nhân viên bảo an? Không phải là cùng tự trạch canh gác viên như thế thứ chó má. Đem Hikikomori nói như thế. Có điều là cái ở trên đường đi dạo nít thôi. Rio Abiko nhưng là nhớ tới trong tài liệu rõ ràng viết. Mizuno Soichiro chi tiêu hàng ngày toàn bộ đến từ chính cha thân tiền hưu trí. Cũng đã là hơn 80 tuổi lão nhân. Hiện tại mỗi ngày nằm ở trên giường chờ tử thần giáng lâm. Duy nhất không hy vọng hắn chết nhi tử nhưng là vì có thể lĩnh đến chính mình tiền hưu trí. Rio Abiko xoa xoa trong lòng bị long đong. May là hắn không có lão bà. Không phải vậy sau đó liền muốn hỏng việc. Không khổ cực, không khổ cực. Có thể nhìn thấy đường phố an toàn như cũ. Ta liền phi thường hài lòng. Câu nói như thế này ứng nên xuất hiện ở tuyên truyền trên xe. Rio Abiko lại tiếp tục cùng Mizuno Soichiro trò chuyện không có bất kỳ dinh dưỡng đề tài. A, thực sự là ước ao. Đề tài trò chuyện liền cho tới chấm dứt hôn cùng hài tử trên người. Có điều đối mặt cái đề tài này say rượu bên trong Mizuno Soichiro liền đột nhiên nổi trận lôi đình. Nhà ta tiểu tử kia, nhà ta tiểu tử kia, tức chết ta rồi, hiện tại khả năng đã chết ở ven đường. Không, Rio Abiko lắc lắc đầu, tiểu tử nhà ngươi không riêng không chết, còn hoạt thật vui vẻ. Công tác tình báo muốn tiến lên dần dần, không thể nóng vội, tuy rằng Mizuno Sora cùng cha đẻ quan hệ cũng không được, nhưng lén lút. Ai biết hai người có hay không hòa hảo. Hoan nghênh lần sau quang lâm. Nhưng một viên cái đinh đã mai phục. Ở đại tướng hài lòng cung tiễn dưới Ryo Abiko nâng Soichiro chậm rãi rời đi. Nhà ta liền ở tại phía trước cái kia, non là bên phải cái kia, một căn độc tòa kiến trúc, xem ra nhiều năm rồi, phải làm là thế kỷ trước kết quả, cũng là trong tài liệu biểu hiện Mizuno Soichiro cùng cha trụ sở. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cái đó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.